Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy cảm thấy về bố của mình thật sự đồng cảnh ngộ với Bạc Diễn Thần ở mặt này. Không giống là Lê Kiến Quốc ép cô kết hôn với Bạc Cảnh Hiên, còn Bạc Tu Duệ ép Bạc Diễn Thần ly hôn. Người bố kỳ lạ thế này sao vợ chồng hai người họ lại cùng nhau gặp phải chứ? Lê Hân Đồng cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Cô ấy rất muốn đập bàn đứng dậy. Kiên quyết nói với Bạc Tu Duệ cô ấy không làm được. Nhưng đối mặt với một lão già, tóc bạc phơ, Lê Hân Đồng rốt cuộc không làm ra được hành động như vậy. Cô ấy hít một hơi sâu, kiên nhẫn hỏi một câu. Ý của Bạc Diễn Thần nữa anh ấy cũng đồng ý sao? Mặt của Bạc Tu Duệ cứng đờ. Chuyện này nếu như Bạc Diễn Thần đồng ý thì còn cần hẹn cô ấy nửa đêm ra đây không? Chuyện này tôi vẫn chưa hỏi nó, Bạc Tu Duệ nói. Nhưng nếu như cô đồng ý, tôi có lòng tin thuyết phục được nó. Phụt, Lê Hân Đồng thật muốn cho ông ta một like. Cô ấy chưa từng nghe qua thuyết phục người khác ly hôn có nói đến có lòng tin hay không. Chưa từng nghe qua thà phá hủy 10 ngôi đền còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân sao? Khuyên người khác ly hôn là chuyện tổn hại âm đức. Sao đến Bạc Tu Duệ đây? Dường như trở nên giống rất vinh quang vậy. Tối nay, hình ảnh Bạc Tu Duệ với năng lượng tích cực ban đầu. Trong tâm trí Lê Hân Đồng hoàn toàn sụp đổ rồi. Vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao? Sau khi ấn tượng đối với ông ta trở nên tệ đi. Trong miệng của Lê Hân Đồng cũng thuận tiện dũng cảm nói ra một câu khiêu khích. Cô dám? Bạc Tu Duệ tức giận, hung dữ đập xuống bàn, rung chuyển mấy ly trà. Nước trà nhanh chóng tràn ra. Phục vụ nghe thấy tiếng ngay lập tức chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh hãi một tiếng, lập tức rút khăn giấy trên bàn. Không có sự cho phép của tôi, ai cho cô vào đây? Bạc Tu Duệ hét lên dọa phục vụ ba chân bốn cẳng chạy đi. Cách chương.